Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 23, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ tư. Góc truyện audio.com. Lấy đồ đạc tại khách sạn Rizier xong, họ tiến thẳng tới Ba Lót, nơi mà David hay lui tới. Tứ quỷ mua chuộc chủ quán cho DA trở thành tiếp rượu cho David. Tới 9 giờ 35 thì David đến. Vậy là kế hoạch bắt đầu. Hắn ta gọi một chai vodka. Từ bên trong, DA mặc bộ đồ hở hang khoe rõ đường cong cơ thể hoàn hảo của cô. Trên tay DA là một chiếc khay màu nâu, đựng một chiếc ly rượu thủy tinh và chai vodka đắt tiền. Tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn mờ ảo nên giờ đây trông DA thật quyến rũ. Lại gần bàn của David, DA nhẹ nhàng đặt ly cùng chai rượu xuống. Từng cử chỉ của cô lọt vào tầm ngắm của hắn. Chuẩn bị bước đi, một bàn tay kéo cô lại. Bất chợt bị kéo, mất thăng bằng nên DA ngã xà vào lòng hắn. Lấy cái bàn tay vừa rồi, vòng qua eo cô còn tay kia thì thỏa sức vuốt ve phần đùi trắng nõn của cô. Thấy vậy, DA nũng nịu nói. Anh đừng cản trở công việc của em chứ. Kết hợp cùng giọng nói ngọt ngào đầy chất mê hoặc là bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh ta ra. Tạo nên một khoảng cách giữa cô và hắn. Thôi nào, để anh cho em một công việc mới hay hơn. Đờ si cô, hắn đáp lại cô với chất giọng yêu chiều đồng thời kéo cô lại gần phía mình. Đến lúc rồi, một âm thanh khá nhỏ chỉ có DA mới có thể nghe thấy trong chiếc tai nghe mini đờ si ngụy trang giống khuyên tai làm mọi người cô thể phân biệt đờ si. Đờ si chứ, trả lời lại David, DA dịu dàng làm ai ai cũng mê mẩn. Đi theo anh, thế rồi David kéo DA đứng dậy rồi cùng đi về con Pagani Zonda Sinke Roadster khá hiếm. Tứ quỷ nãy giờ ở chiếc bàn đối diện nghe lén và tiếng nói lúc nãy cũng là của heo. Thấy David và DA rời ba, họ cũng lén lút đi theo. Tất cả đều đi mô tô để tiện luồn lách. Đi được 5 phút thì tia si mắt họ là căn biệt thự Sally của David. Nhận đờ si tín hiệu của ba con nhện máy, chỉ chưa đầy 1 phút, họ đã nhận đờ si bản đồ chi tiết về những gì mà họ cần. Ba con nhện khi đã truyền tải xong tất cả thông tin cho máy chủ thì tự hủy. Đi đến sát bờ tường nơi mà vệ sĩ câu có, cả ba lần lượt bật nhảy vào trong sau khi xử lý xong hàng rào điện. Lấy chiếc dây có gắn móc sắt, băng lên làm móc, đầu tiên là B, A sau đó là heo rồi Devil lần lượt bám theo chiếc dây mà lên tầng 2 nơi David và DA ở đó. Quay trở về với DA một chút. Sau khi đờ si David đưa vào nhà, giả nai, DA hỏi David, vào đây thì có công việc gì hả anh? DA đang đờ si hắn ta bế trên tay, tư thế khá ám muội, thì chỉ cần phục vụ anh cho tốt. Hắn ta giọng nói yêu chiều, đưa ánh mắt thèm khát nhìn vào thân hình bốc lửa của cô. Đi một chút là đã lên đến căn phòng mà ở giữa đặt một chiếc giường đôi. Thả DA một cách tàn bạo xuống giường, nói với một giọng nũng nịu, DA khẽ trách mỏi hắn, đau em, nhưng hắn ta cô đáp lại coi mà chỉ dùng hai cách tay rắn chắc. Giam giữ cô hai bên, hắn ta cúi đầu xuống định hôn DA thì có vậy gì khá cứng, lạnh đang dí sát vào bụng anh, David lập tức bật dậy, nhìn vào con dao vẫn đang dí vào bụng mình, anh ta nhếch môi cười đều. Cô tưởng có thể hạ đờ si tôi sao? Nếu biết điều thì ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Hắn ta kịp hề run sợ, vừa nói, vừa lấy ta vuốt lấy khuôn mặt của DA, nếu tôi có thể hạ đờ si anh thì sao? Chất giọng của DA mang chút khiêu khích, cô thể đâu, hắn ta đúng là khinh địch mà. Vừa dứt lời, anh ta ăn chọn một viên đạn trúng thẳng vào tim của Devil ở sau lưng. Tứ quỷ nhanh chóng phi tang tất cả chứng cứ liên quan đến họ. Đúng lúc đó thì mấy tên vệ sĩ đánh hơi ra đờ si nhưng có vẻ hơi chậm bởi vì tứ quỷ vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát ra. Vậy là nhiệm vụ thành công. Tứ quỷ quyết định ở lại Nha Trang một vài ngày để vui chơi thỏa thích rồi về học. Cách chương.